Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Uy hiếp. Đinh: Ký chủ sử dụng Thiên Nhãn Thông Phù. Đinh: Ký chủ sử dụng Thiên Nhãn Thông Phù. Nhẹ nhõm thẩm tra một chút. Hai tên chạy trốn trùng giác môn hồn sư, vị trí tất cả đều bại lộ đi ra. Lâm Phong ấn lại Thiên Nhãn Thông Phù, đưa ra vị trí chỉ dẫn. Đuổi tới, hỏa diễm thiên kê hồn sư, tại chạy trốn phía trước, còn lá gan rất lớn, quay đầu lại xem xét một cái Lâm Phong, gặp nhìn hắn cùng hai cái nữ hài an nguy, không có đuổi đến, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhìn bộ dáng, hôm nay hữu kinh vô hiểm, có thể nhặt về một cái mạng. Tại Tử Tinh Sơn mạch trên, ngựa không ngừng vó câu chạy như bay đếm trong, gặp Lâm Phong còn chưa đuổi đến. Cảm giác đến càng nghiệm chứng bản thân ý nghĩ. Cảm giác đến bản thân an toàn. Hắn có chút buông lỏng cảnh giác. Trong miệng phát ra một loại kỳ lạ gà gáy âm thanh. Đại khái bên ngoài một dặm phong ngữ chi cung hồn sư. Nghe được thanh âm này, lập tức hướng bên này chạy hết tốc lực mà tới. Cái này thanh âm là thông chi chỗ này an toàn ám hào. Tử Tinh Sơn mạch núi non trùng điệp. Một ít đỉnh núi nhỏ. Không có rậm rạp núi rừng, ngược lại lộ ra trụi lùi, tán lạc toái thạch cùng tạp thảo. Vài phút sau, hai người gặp nhau, không khỏi một trận thổn thức. Mẹ ơi, hôm nay kém điểm thua ở này. Phong ngữ chi cung hồn sư, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy a, vận khí là thật mẹ nó kém. Vậy mà gặp cái kia, Lâm Thiếu Hiệp, còn tốt chúng ta mạng lớn, tính là tránh thoát một kiếp. Hai người bên hướng trùng giác môn phương hướng đi, bên lao thao, à, chờ trở lại tông môn, xin chỉ thị trưởng lão, dẫn người cho vượn ra báo thù. Hỏa diễm thiên kê hồn sư hận hận nói, đêm này Lâm Thiếu Hiệp cầm lên đến, lột ra sống sờ sờ mà lột ra. Phong ngữ chi cung hồn sư, trong lòng nói không ra biệt khuất, huynh đệ mình, vậy mà chết ở bản thân dưới tên. Hắn vừa định há mồm nói những gì, đã nhìn thấy bản thân đồng bạn, dừng lại bất động, hắn kéo thoáng cái đồng bạn tay áo, muốn hỏi hắn ngớ ra làm gì. Cách đó không xa đột nhiên truyền tới một cái lãnh đạm thanh âm. Nga, liền bằng các ngươi, còn muốn chạy trốn trở về trùng giác môn, còn muốn đem ta lột ra sống sờ sờ mà lột ra. Ta tha cho ngươi nhóm. Phía trước đại khái vài chục trượng một tảng đá lớn trên, ngồi một vị mi thanh mục tú, thân mặc áo bào trắng thiếu niên, nóng bỏng ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn tuấn mỹ dáng người trên, phá lệ tiêu sái, mặt trời đã khuất hai tên trùng giác môn hồn sư, mảy may không phát hiện được khí trời nóng bức, chỉ cảm thấy đến một thùng nước đá từ đầu dội đến chân. Trong lòng bên lập tức lạnh. Nguyên lai Lâm Thiếu Hiệp cũng không có từ bỏ đuổi giết bọn hắn. Mà là sớm ở chỗ này. Chờ lấy bọn họ đưa tới cửa. Nơi này khoảng cách trùng giác môn đã không xa. Tà tông môn đội tuần tra. Lúc nào cũng có thể sẽ trải qua nơi đây. Ta đề nghị ngươi vẫn là sớm làm rời đi nơi đây. Phong ngữ chi cung hồn sư mặt âm trầm. Đầu trong phi tốc suy tư thế nào chạy trốn. Lâm Phong nháy mấy lần con mắt. Ngươi là nhược trí đi. Ngươi ngược lại uy hiếp ta tới. Phong ngữ chi cung hồn sư cứng họng. Không có trả lời Lâm Phong nói. Hai tay lại vác tại phía sau. Tiểu động tác không ngừng. Hắn cầm là một khỏa hồn lực pháo. Đốt lên sau vứt cho không trung nổ tung. Trùng giác môn hồn sư sau khi thấy. Chắc chắn gấp rút tiếp viện. Hai người phối hợp nhiều năm. Tính được rất có ăn ý. Hỏa diễm thiên kê hồn sư gặp đồng đội tay trong có động tác. Lập tức hiểu ý, chỉ cần hấp dẫn Lâm Thiếu Hiệp sự chú ý. Đem mai này cầu viện pháo ném ra bên ngoài. Vậy bọn hắn có hy vọng đến cứu. Bọn họ còn cho rằng, phía bên mình mặc dù đánh không lại Lâm Thiếu Hiệp, nhưng là kéo lại hắn một hồi. Vẫn là không có vấn đề. Lâm Phong chỉ là một người trước đến. Hai vị kia thiếu nữ cũng không theo trên. Lâm Phong trong lòng nhất định ghi nhớ lấy hai nàng, sợ gặp phải nguy hiểm. Nhượng Lâm Phong cảm nhận được sự tình khó giải quyết, hắn tự nhiên sẽ rời đi. Trong lòng định xong kế sách, hỏa diễm thiên kê hồn sư cánh lớn chém một cái, bước dài mở chân, chạy hết tốc lực hướng Lâm Phong. Cố kỹ trọng thi, lại là cánh chém. Phong ngữ chi cung hồn sư đang chuẩn bị đốt lên cầu viện pháo, mấy chục đem sáng loáng đao nhọn, đột nhiên từ mặt đất chui ra. Kim thứ củ sát trận, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì? Lâm Phong đứng lên, đứng ở cự thạch trên, nói, đao nhọn bám vào hồn kỹ đặc hiệu, trực tiếp đem phong ngữ chi cung hồn sư đánh bay. Hắn sự chú ý tất cả cầu viện pháo trên, cảm giác đến Lâm Phong bị đồng bạn kiềm chế, không có khả năng có rảnh rỗi hướng hắn xuất thủ, căn bản không phân thần, phòng ngự Lâm Phong hồn kỹ. Hắn cặp chân máu me đầm đìa, bay đến cao nửa trượng, lại trùng điệp rơi xuống đến, đao nhọn trực tiếp sâu xuyên hắn thân thể. Đinh, ký chủ đánh giết trùng giác môn tinh anh, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược xạ hương đan một mai. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Trong tay hắn cầu viện cây nến, cũng ngã ra ngoài, cuối cùng không có bị đốt lên. Hỏa diễm thiên kê hồn sư ngay tại chỗ, nhìn qua đã trở thành thi thể đồng bạn. Thử mục muốn nứt, hướng Lâm Phong giống nói. Người chờ, ta trùng giác môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta sắp nhất thống tử tinh sơn mạch. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong lười nhác nghe hắn nói nhảm. Giống như một đầu nhanh nhẹn báo săn, nhào tới bên cạnh hắn. Hộ thể cương khí cùng hồn lực hoàn toàn bung ra. Quyền quyền đến thịt công tới. Cửu thiên nộ lôi oanh phát động. Chín đạo lớn như cánh tay tia chớp, nổi giận oanh mà xuống, nổ tung ở mảnh này đỉnh núi. Mệt mỏi hỏa diễm thiên kê hồn sư, rốt cục không ngăn được Lâm Phong lôi đình giống như công kích, hoàn toàn thành một cái gà nướng. Đinh, ký chủ đánh giết trùng giác môn tinh anh, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đếm dặm ngoài một chi trùng giác môn hồn sư tiểu đội, phát giác bên này dị tượng, hướng nơi này đuổi tới. Hồn sư giao chiến, nhấc lên gợn sóng năng lượng phi thường khổng lồ, nhưng chờ bọn hắn đuổi đến, cũng chỉ có thể cho bản thân đồng bạn nhặt xác. Lâm Phong đã sớm không biết đi đâu, chỉ có về tới trùng giác môn từ đường, thông qua vỡ vụn linh hồn Ngọc Tiên, mới có thể nhìn thấy. Lâm Thiếu Hiệp lại giết trùng giác môn, ba cái không biết trời cao đất dày hồn sư. Lâm Phong trở hồn như gió, dưới chân bay nhanh, hướng Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên chỗ ẩn thân tiến đến. Observer Uốt cảm ứng được, mấy cỗ hoặc cường đại hoặc sợi thô loạn hồn lực, đang chậm rãi hướng hai vị cô nương di động. Một đoàn năng lượng tựa hồ đang chiến đấu, khoảng cách Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên lúc xa lúc gần, cũng khiến cho Lâm Phong có thể ở bọn họ uy hiếp nói hai vị cô nương trước đó, dẫn đầu về tới hai nàng chỗ ẩn thân. Lâm Huân Nhi thiện tâm, đang cùng Vương Lăng Yên thương lượng, muốn hay không đem hắc sắc cự viên hồn sư chôn lên. Nhưng nàng hai nhát gan, cũng không dám đi qua. Lâm Phong cũng dặn dò qua, muốn ẩn giấu tốt, đừng có chạy lung tung. Hai nàng liền một mực cẩn thận từng ly từng tí cất. Người nói, vạn nhất cái kia người chết, đột nhiên đứng lên tới làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Lâm Phong nhẹ nhàng rơi vào cự thạch trên, chỉ nghe thấy Lâm Huân Nhi tại bản thân hù dọa bản thân. Cô gái nhỏ rất sợ quỷ trách, nói chuyện thanh âm đều phát run run. Tới, loạn trà loạn trạng mà đi, đi tới, tìm đến chúng ta. Vương Lăng Yên cũng không có tốt đi nơi nào, thanh âm run đến càng lợi hại. Hai vị tiểu mỹ nhân ôm thật chặt cùng một chỗ, thân thể mềm mại còn tại hơi hơi phát run. Nếu như không phải núi trong lâm nguy hiểm đông đảo, sợ chiêu tới hồn thú, hai nàng sớm thét lên lên. Càng nhát gan người, càng sợ quỷ, còn càng yêu hàn huyên quỷ. Hai nàng não động, nghe đến Lâm Phong chỉ muốn cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.